Tiên ma đồng tu, chương 966, tả thu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, trong khoảng thời gian này đến nay có thể nói là phong vân tế hội. Chính đạo cùng ma giáo thế hệ này hầu như ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Thời gian tới đều muốn các môn phái trụ cột vững vàng. Đều là về sau phong ma thiên hạ tuyệt thế cao nhân. Giờ phút này lại bởi vì một cái hư ảo mờ mịt lời đồn, cũng tụ tập tại cái này phiến khổ lạnh chi địa. Khơi mào chuyện này, Thương Vân môn đệ tử kỳ thật trên đường đi cũng không có cái gì đại ngoài ý muốn. Yêu tiểu phu vẽ lên lộ tuyến đồ, để cho bọn họ tránh được đại bộ phận khu vực nguy hiểm. Ngoại trừ nghĩ cách cứu viện thiên sư đạo Tần Phàm Chân đợi đệ tử lúc Diệp Tiểu Xuyên bị Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi theo như chó nhà có tang bên ngoài. Đại bộ phận đệ tử kỳ thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ở cái này phiến Hắc Xâm Lâm trong trải qua cái gì quá lớn hung hiểm. Già Diệp tự đệ tử là may mắn. Những thứ này Phật môn đệ tử tới một mức độ nào đó mà nói, là theo Thương Vân môn đệ tử hành tẩu lộ tuyến. Về phần mật báo, trên đường lưu lại chỉ có già Diệp tự đệ tử mới có thể xem hiểu tiêu ký ra hỏa. Ngoại trừ giới sắc còn có người bên ngoài ư? Phiêu miễu các đệ tử cũng có chút thảm rồi. Vốn là không có kinh nghiệm. Tại Hắc Xâm Lâm phía trên không kiêng nể gì cả ngự không phi hành. Kết quả bị Hắc Xâm Lâm thánh cầm không kiêng nể gì cả đuổi giết. Thật vất vả tránh được một kiếp. Lại gặp tại Hắc Xâm Lâm khống chế vô số độc phong ngũ độc môn cao thủ trẻ tuổi thanh diễn. Nhờ có Diệp Tiểu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên xuất thủ tương trợ. Nếu không hậu quả đánh giá, có so phiêu miễu các thảm hại hơn. Ví dụ như đương kim tứ đại phái đứng đầu Huyền Thiên Tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong vân tế hội làm sao có thể ít được rồi Huyền Thiên Tông. Lúc này đây Huyền Thiên Tông phái ra không ít đệ tử. Cầm đầu chính là Huyền Thiên Tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong Côn Luân Tam Anh trong Lạc Hà Tiên Tử Thượng Quan Ngọc. Cùng Xích Cây Phong Tiên Tử Tả Thu. Lúc này đây Huyền Thiên Tông trong hàng đệ tử xuất sắc nhất Lý Huyền Âm không có tới. Thần Sơn bị ma giáo đốt quách cho rồi. Cần tu sửa xây dựng lại. Mà Càn Khôn Tử lại cả ngày tại Tổ Sư Từ Đường bế quan. Tranh thủ chính mình sống lâu vài năm. Hôm nay bên trên thần sơn hạ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Cũng do Lý Huyền Âm quản lý. Đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền. Ở một bên phụ trợ. Lý Huyền Âm căn bản là thoát thân không ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Thế hệ này chính đạo huyền môn trong. Đã xác định là âm thịnh dương suy. Bất luận là chính đạo đứng đầu Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn, hay là những thứ khác đạo gia huyền môn, nam đệ tử tựa hồ cũng không quá phát triển, nữ đệ tử biểu hiện có chút đoạt mắt. Đây là mấy trăm năm qua thập phần khó được một kiện việc lạ. Như Thương Vân Môn Vân Khất U, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc, Tả Thu. Thiên sư đạo Tần Phàm Chân, Quách Vân, Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc đợi, đều là một đời tuổi trẻ trong nổi tiếng nhân tài kiệt xuất. Trái lại nam đệ tử, biểu hiện cũng có chút biết tròn biết méo. Thương Vân Môn khá tốt, tối thiểu có Cổ Kiếm Trì, Diệp Tiểu Xuyên, Triệu Vô Cực, Tô Tôn Nghiêu bốn vị này đã đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ sanh tại phía trước. Thế nhưng mặt khác đạo gia huyền môn liền so sánh thảm rồi. Chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông thế hệ này nam đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng liền Lý Huyền Âm có thể khơi mào đòn rông. Có thể một mình đảm đương một phía. Mặt khác nam đệ tử tựa hồ không có gì đặc biệt ra vẻ yếu kém. Kỳ thật không chỉ là chính đạo thế hệ này đệ tử trẻ tuổi nữ tử phát triển. Mà giáo cũng giống như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn cô nương, Lý Tiên Nguyệt, Hoàn Nhan Vô Lệ, Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề, Liễu Hoa Thường Đợi, không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm hiếm thấy tu chân kỳ tài. Loại tình huống này tại ngàn năm trước xuất hiện quá, nhưng gần nhất mấy trăm năm, nhân gian tu chân giả vẫn là nam tính làm chủ. Ngày hôm nay Hạ Tiên Tử quật khởi, quả thật có chút bất thường. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu là một cái so thượng quan ngọc còn thấp hơn điều hơn tiên tử. Nàng không có sư phụ, là đã từng Huyền Thiên Tông một vị gọi là Tả Nguyệt tiên tử con gái. Chuẩn xác mà nói là tư sinh nữ, cũng không biết là cùng ai sanh ra. Tả Nguyệt tiên tử lai lịch cũng không nhỏ, là Vô Lượng Tử chân truyền đệ tử. Mấy chục năm trước Tả Nguyệt sinh hạ Tả Thu về sau, tự cảm thấy mình chưa kết hôn mà có con, hành vi có nhục sư môn, liền tự sát đã chết. Từ nhỏ Tả Thu chính là Vô Lượng Tử nuôi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia rất ít tại nhân gian nghe được Tả Thu danh tự. Là vì nàng một mực đi theo tại Vô Lượng Tử bên người học nghề. 10 năm trước Tả Thu đã tham gia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Mặc dù không có giết vào top 10 cường, nhưng là liền quá kỳ quan, bỗng nhiên nổi tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn Thiên Nhai đấu pháp sau khi kết thúc không bao lâu, Vô Lượng Tử vũ hóa đi về cõi tiên. Lúc này Tả Thu mới đeo kiếm ly khai Côn Luân Sơn, hành tẩu tại phàm trần tầm đó. 10 năm này, Tả Thu tu vi càng ngày càng cao, thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Mấy năm gần đây có người hiểu chuyện bình luận ra Côn Luân Tam Anh, Tả Thu nổi tiếng trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu tướng mạo kỳ thật cũng không tính quá xuất chúng. Thuộc về nén lòng mà nhìn xem lần hai cái chủng loại kia loại hình. Toàn thân cao thấp lớn nhất điểm sáng phải là cặp kia đại chân dài. Thẳng tắp thon dài, thoạt nhìn tựa hồ eo phía dưới tất cả đều là chân. Hắc ám trong rừng, Tả Thu một bộ đoạt mệnh liên hoàn cước. Đá chính là hồ hổ sinh uy. Chân ảnh biến ảo vô phương. Bước một người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử liền lùi mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo sáng nhược thu thủy kiếm quang theo bạch y nữ tử bên cạnh phía sau đánh úp lại. Bạch y nữ tử thân thể một chuyển, tránh qua, tránh né đạo kia kiếm quang. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc lăng không vẽ một cái, trên mặt đất vô số lá khô vậy mà hóa thành không kiên không phá lưỡi dao sắc bén. Siêu siêu siêu hướng phía chu vi hơn 10 Huyền Thiên Tông đệ tử vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận, thượng quan ngọc quát to một tiếng. Chắn mặt khác tu vi khá thấp một chút sư đệ sư muội trước mặt. Hai người song kiếm vũ kín không kẽ hở. Cuối cùng đem bay vụt mà đến lá cây đều lấy kiếm quang rào toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch y nữ tử nha một tiếng, chân đạp cửu cung thất tinh, dùng một đôi tay không trước mặt nhào tới. Thượng quan Ngọc cùng Tả Thu tựa hồ tại thôi động một hồi huyền diệu kiếm trận. Một trái một phải tấn công mạnh bạch y nữ tử. Kiếm này trận cùng Thương Vân môn phản lưỡng nghi kiếm trận có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Thương Vân môn phản lưỡng nghi kiếm trận là một cái nhân thủ cầm song kiếm thi triển. Giờ phút này Thượng quan Ngọc cùng Tả Thu hai người thúc dục chính là chính tông đạo gia lưỡng nghi kiếm trận. Cũng không có phản chữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng nghi kiếm trận huyền diệu vô phương. Chỉ thấy bóng kiếm lập lòe. Bạch y nữ tử tuy nhiên dựa vào dưới chân huyền bộ hết sức tránh né. Dùng một đôi sắt đá giống như tay không phản kích. Nhưng vẫn là bị hai cô gái này vây ở kiếm trận bên trong trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Hơn 10 huyền thiên tông đệ tử căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể ở bên cạnh trợ quyền đang xem cuộc chiến. Thấy hai vị sư tỷ chiếm cứ thượng phong. Không khỏi lớn tiếng khen hay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng chỉ qua thời gian nửa nén hương. Bạch y nữ tử thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ xoay tròn. Lập tức tạo thành một cổ vòi rồng. Đem trên mặt đất lá rụng cũng cuốn như gió trụ bên trong. Tả Thu cùng Thượng quan Ngọc hai người chỗ thúc dục không gì phá nổi lưỡng nghi kiếm trận. Tại lốc xoáy bên trong lập tức xuất hiện sơ hở. Bạch y nữ tử thấy Tả Thu một kiếm đâm tới. Mũi chân vậy mà tại trên thân kiếm phi điểm vài cái. Cuối cùng đạp Tả Thu bả vai bay vút mà qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc Lạc Hà thần kiếm mong muốn phong bế bạch y nữ tử đường lui. Đã thấy bạch y nữ tử tay phải cấp tốc lật qua lật lại. Lập tức một chương đánh ra. Một chương cực lớn âm dương thái cực đồ án theo bạch y nữ tử lòng bàn tay đánh ra. Trực tiếp cháo hướng về phía thượng quan Ngọc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc biến sắc. Lạc Hà thần kiếm chỉ có thể hồi phòng. Một kiếm đâm về phi cháo mà đến thái cực đồ. Phanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi nổ mạnh, lốc xoáy tiêu tán. Thượng quan Ngọc cùng Tả Thu một tả một hữu bình cử kiếm tiên. Kiếm chỉ ba trượng bên ngoài chính là cái kia tuổi trẻ bạch y nữ tử. Ánh trăng chiếu tại thượng quan Ngọc âm tình bất định trên mặt. Nàng trầm giọng nói. Thái ất thần trưởng. Ngươi là Thương Vân môn vị nào tiên tử. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.